Vận may đổi đời, chương 356, cái đồ nghịch tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Lý Thần chỉ là muốn đập sàn giao dịch thì nói trắng ra là Lý Thần muốn cùng bị tổn thất với nhà họ Lâm, một ván bài mà kẻ địch có bị thương 10 thì mình cũng bị thương 8 phần, còn Lâm Lang Thiên cùng lắm cũng chỉ gây ra tổn thất vài tỷ tệ cho gia tộc mà thôi. Thế nhưng nếu mục tiêu của Lý Thần là nuốt gọn truyền thông Rainbow thì nhà họ Lâm sẽ mất đi quyền kiểm soát Rainbow, và như vậy thì đó đúng là ngày tàn của Lâm Lang Thiên. Gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Lang Thiên vô thức lau mồ hôi trán và hoảng sợ. Hắn bỗng cảm thấy hơi hối hận, đúng là không nên gây sự với Lý Thần. Kẻ này đúng là thật khó dây. Lúc này, do số lượng hai bên mua vào và bán ra mà giao dịch của cổ phiếu truyền thông Rainbow không ngừng được mở rộng. Và giá cổ phiếu cuối cùng đã ổn định ở một con số hợp lý khi mà Lâm Lang Thiên cứ không ngừng bán ra mà không tính toán giá cả. Reng reng reng, nếu như Lý Thần chỉ là muốn đập sàn giao dịch thì nói trắng ra là Lý Thần muốn cùng bị tổn thất với nhà họ Lâm, một ván bài mà kẻ địch có bị thương 10 thì mình cũng bị thương 8 phần. Còn Lâm Lang Thiên cùng lắm cũng chỉ gây ra tổn thất vài tỷ tệ cho gia tộc mà thôi. Thế nhưng nếu mục tiêu của Lý Thần là nuốt gọn truyền thông Rainbow thì nhà họ Lâm sẽ mất đi quyền kiểm soát Rainbow, và như vậy thì đó đúng là ngày tàn của Lâm Lang Thiên. Gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Lang Thiên vô thức lau mồ hôi trán và hoảng sợ. Hắn bỗng cảm thấy hơi hối hận, đúng là không nên gây sự với Lý Thần. Kẻ này đúng là thật khó dây. Lúc này, do số lượng hai bên mua vào và bán ra mà giao dịch của cổ phiếu truyền thông Rainbow không ngừng được mở rộng. Và giá cổ phiếu cuối cùng đã ổn định ở một con số hợp lý khi mà Lâm Lang Thiên cứ không ngừng bán ra mà không tính toán giá cả. Reng reng reng, Lâm Lang Thiên nghiến răng, không dám chống lại. Được rồi, con lập tức rút về, không được vì những chuyện còn con như vậy mà gây rắc rối nữa, hiểu rõ chưa? Nghe giọng nói bên trong điện thoại, Lâm Lang Thiên cười khổ. Bố e rằng muộn mất rồi. Lúc này Lý Thần đang nắm giữa 35 cổ phần của công ty, hơn nữa còn không ngừng mua vào. Cứ tiếp tục như vậy thì truyền thông Rainbow sẽ đổi chủ mất. Lâm Chính Bân nổi giận đùng đùng. 70 cổ phần trong tay con của truyền thông Rainbow thì nó kiếm ở đâu ra được 35? Chứ, vừa nói, Lâm Chính Bân vừa giật mình phản ứng và trầm giọng hỏi. Con đã động vào cổ phần của công ty. Lâm Lang Thiên run rẩy khóe miệng không dám nói. Lâm Lang Thiên nghiến răng, không dám chống lại. Được rồi, con lập tức rút về, không được vì những chuyện còn con như vậy mà gây rắc rối nữa, hiểu rõ chưa? Nghe giọng nói bên trong điện thoại, Lâm Lang Thiên cười khổ. Bố e rằng muộn mất rồi. Lúc này Lý Thần đang nắm giữa 35 cổ phần của công ty, hơn nữa còn không ngừng mua vào. Cứ tiếp tục như vậy thì truyền thông Rainbow sẽ đổi chủ mất. Lâm Chính Bân nổi giận đùng đùng. 70 cổ phần trong tay con của truyền thông Rainbow thì nó kiếm ở đâu ra được 35? Chứ, vừa nói, Lâm Chính Bân vừa giật mình phản ứng và trầm giọng hỏi. Con đã động vào cổ phần của công ty. Lâm Lang Thiên run rẩy khóe miệng không dám nói. Cách chương.